Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56-8. Hoàn thành mỗi ngày một hố lúc sau, Diệp Tự lại bắt đầu hắn thánh phụ chi lữ. Bất quá vì phòng ngừa phía trước yêu cầu đoái tiền người chơi tìm hắn đổi tiền, Diệp Tự còn cố ý vòng qua những người này, chỉ tìm những người khác dò hỏi hay không muốn giúp. Hôm nay tới tìm hắn hỗ trợ người, so ngày hôm qua còn thiếu. Bọn họ đại khái là cảm thấy sẽ không có một cái thật sự có thể cho người chơi trợ giúp NPC. Sẽ giống Diệp Tự như vậy mỗi ngày thượng vội vàng cầu người tìm hắn. So với giúp người làm niềm vui NPC, hắn nhìn qua càng giống một cái làm đẩy mạnh tiêu thụ kẻ lừa đảo. Diệp Tự cũng thực bất đắc dĩ. Bất quá bọn họ không cần hắn trợ giúp mới hảo đâu. Dù sao hắn lại không có hại. Ngày hôm sau liền như vậy bình tĩnh mà đi qua. Đại bộ phận người chơi vẫn là hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Đêm qua đã chết mấy cái người chơi, số lượng không nhiều lắm, cũng không khiến cho người chơi cảnh giác. Lúc này đây người chơi sẽ không tập hợp, cho nên thiếu người nào bọn họ cũng ý thức không đến. 100 nhiều người đâu, đều là người xa lạ, ai cũng không quen biết ai. Liền tính đều là người quen, thiếu mấy cái cũng chỉ sẽ tưởng không chạm mặt, sẽ không cảm thấy hắn đã bị đào thải. Giai đoạn trước nhiệm vụ không có gì khó khăn, hơn nữa trò chơi không quy định một ngày chỉ có thể thể nghiệm một cái hạng mục. Nếu ngươi thích, một ngày nội thể nghiệm 10 cái cũng không có vấn đề gì. Chính là không ai sẽ làm như vậy. Gần nhất sở hữu phiếu cơm chỉ có một ngày thời hạn có hiệu lực. Một ngày lấy 10 chương, ngày thứ 3 bắt đầu liền không phiếu cơm. Chờ ăn cơm heo đi. Thứ hai liền tính lập tức toàn bộ hoàn thành, cũng không thể trực tiếp thông quan, còn phải có thể sống đến cuối cùng một ngày mới được. Cho nên trước mắt không có người chơi một ngày thể nghiệm vượt qua một cái hạng mục. Nhưng thật ra có người chơi một ngày xuống dưới một cái hạng mục cũng chưa hoàn thành. Hơn nữa số lượng còn không ít. Này đó trên cơ bản đều là ngay từ đầu liền gặp phải khó hạng mục. Có thể tồn tại chạy ra tới cũng đã thực không dễ dàng. Hoàn thành nhiệm vụ là đừng nghĩ, cũng là ngay từ đầu bẫy dập cùng nguy hiểm cường độ không lớn. Nếu không bọn họ trốn đều trốn không thoát tới. Ngủ phía trước, Diệp Tự đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua ăn lẩu thời điểm, nữ tu sĩ nói muốn đi quỷ hút máu bên kia thể nghiệm một chút uống máu tư vị tới. Không biết kế tiếp như thế nào, hắn cố ý đang nói chuyện thiên giới mặt hỏi một chút. Không hỏi còn hảo, vừa hỏi liền thấy nữ tu sĩ phát tới một trường xuyến loạn mã. Hiển nhiên phi thường kích động, đợi một phút đồng hồ, nàng cuối cùng chấn định xuống dưới. Bản đồ, nữ tu sĩ, ta chưa từng có uống qua như vậy khó uống đồ uống. Bản đồ, hải yêu, thật phong cách Tây, còn đem huyết hình dung thành đồ uống. Bản đồ, người sói, các ngươi này đó phát dồ tứ xuyên người. Liền tính thích ăn heo huyết cũng không thể đem huyết đương đồ uống uống a. Bản đồ, nữ tu sĩ, mới không phải, kia căn bản không phải huyết, chính là đỏ như máu đồ uống, không biết là cái nào hỗn đản điều, khó uống muốn chết. Bản đồ, quỷ hút máu, ha ha, hoan nghênh đại gia tiến đến nhấm nháp, dù sao ta là sấn người không chú ý đều đảo rớt. Từ lòng hiếu kỳ quá độ nếm một ngụm lúc sau, ta liền rốt cuộc không chạm qua ngoạn ý nhi này. Bản đồ, vu sư, cho nên là cái gì hương vị? Bản đồ, nữ tu sĩ, trên mạng năm đại khó nhất uống đồ uống quậy với nhau kỳ quái hương vị. Nôn, bản đồ, vu sư, sách, thật thảm, còn hảo hắn không có bởi vì tò mò chạy tới nếm một ngụ money hệ thống 33 khẳng định là cố ý. Rốt cuộc nó là một cái liền thức tỉnh giả trên người năng lượng đều không buông tha 33. Vui sướng khi người gặp họa mà đối tiểu đồng bọn tỏ vẻ đồng tình lúc sau, Diệp Tự không hề tâm lý gánh nặng mà ngủ đi, mà chịu đủ tàn phá quỷ hút máu tiên sinh. Buổi tối còn muốn tăng ca, đêm qua hắn thành công hợp nhất một cái huyết phó. Cái này huyết nô cả ngày đều ở nhà ăn nội bộ pha trộn, đến nay không ra tới, lập tức muốn tới 8 giờ. Nếu 8 giờ hắn còn không ra, liền tính hắn là huyết phó, cũng sẽ bị người sói đại huynh đệ đối xử bình đẳng mà giết chết. Cùng lắm thì quay đầu lại thỉnh quỷ hút máu uống ly trà sữa. Dù sao quỷ hút máu tiên sinh ở trải qua quá huyết tàn phá lúc sau, Cái gì hảo uống đồ uống đều có thể thu mua hắn. Đừng nói là 15 đồng tiền một ly trà sữa. Chính là 3 đồng tiền một lọ coca. Hắn đều sẽ không ghét bỏ. Diệp tự cảm thấy có chút tiếc nuối. Cái này huyết phó xin miễn hắn hỗ trợ. Nói cách khác liền có thể ở hắn nơi này giá cao mua một lọ dược tề. Giải trừ huyết phó trạng thái. Bất quá khả năng đối với người chơi tới nói. Đương huyết phó so đương bình thường người chơi khá hơn nhiều. Bình thường người chơi yêu cầu thể nghiệm trò chơi. Hơn nữa tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm mà đi huyết phó liền không cần. Bọn họ liền tính trang trang bộ dáng đi thể nghiệm trò chơi. Cũng sẽ không bị nguy hiểm theo dõi. Hoàn toàn là an toàn. Đối bọn họ tới nói. Khả năng duy nhất nguy hiểm chính là sẽ bị căng chết. Bất quá ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Liền tính là căng chết cũng muốn ăn. Nếu Diệp tự là huyết phó. Phỏng chừng cũng sẽ cả ngày đãi ở nhà ăn. Hơi chút tiêu hóa một chút liền ăn một ngụm. Đem tất cả đồ vật đều ăn một lần. Nếu liền đơn giản đồ vật đều quá không được quan. Đi lăn lộn thể nghiệm chỉ biết thảm hại hơn. Ngày thứ ba, Diệp tự đi dạp chiếu phim môn sơ 10 cái hạng mục. Phòng tập thể thao hắn là sẽ không đi. Miễn cho bị cười nhạo không có cơ bụng. Trò chơi thính cũng không có gì hảo đi. Không phù hợp quý tộc thân phận. Hơn nữa Diệp tự cũng không thế nào sẽ chơi những cái đó máy móc. Thư viện cùng miễn thuế cửa hàng đi. Không có hứng thú lại đi một lần. Mặt khác 6 cái hạng mục đều còn hành. Trong đó có một cái mini công viên trò chơi. Là Diệp tự phía trước chưa kịp đi liền đã chết. Nơi đó nghe nói tràn ngập phấn hồng phao phao. Bằng vào Diệp tự mặt phỏng chừng có thể lừa đến không ít tiểu cô nương. Diệp tự tính toán ngày thứ tư đi xem monster trừ lần đó ra còn có sòng bạc cùng massage quán hắn. Không đi qua, nhưng là Diệp tự đối này hai cái địa phương không có gì ấn tượng tốt. Tin tưởng người chơi khác cũng cùng hắn giống nhau. Người trước trên cơ bản hố chết người không đền mạng. NPC lão thiên gia đặc biệt lưu. Người sau chính là đau. Không phải tất cả mọi người thích đau một chút sau đó lại sảng khoái một chút. Hơn nữa massage quán rõ ràng là trốn sát loại. Đem ngươi cùng NPC nhốt ở một cái trong phòng. Sau đó ngươi liền nghĩ cách mở cửa chạy trốn đi. So sánh với dưới, bình tĩnh an tường dạp chiếu phim hẳn là cái hảo nơi đi. Diệp tự tính toán đi thưởng thức một cái hắn trước khi chết tân gia điện ảnh. Vẫn luôn chưa kịp xem. Lúc trước hắn chính là thực chờ mong. Đáng tiếc đến chết cũng chưa nhìn. Đó là một cái động họa điện ảnh. Trên mạng danh tiếng cực hảo, Diệp tự không hiểu lắm điện ảnh. Hắn thuộc về vừa thấy điện ảnh liền lộng không hiểu ở nói cái gì loại hình. Luôn là không rõ như thế nào chuyện xưa liền phát triển trở thành như vậy. Vì cái gì vai chính muốn đi làm loại này nguy hiểm sự tình mà không hảo hảo ngốc tại trong nhà quá. Chính mình cuộc sống gia đình, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn xem động họa điện ảnh. Khác liền tính. Du thuyền thượng dạp chiếu phim thực được hoan nghênh, trừ bỏ Diệp tự ở ngoài. Hôm nay có không ít NPC đều tới xem điện ảnh. Có dịu già dắt trẻ, có cùng bạn lữ hẹn hò, cũng có giống Diệp tự như vậy độc thân cẩu. Độc thân cẩu muốn chính mình lấy bắp rang cùng coca, sau đó liền không tay cầm phiếu. Cũng may nơi này không cần mua điện ảnh phiếu. Cao tới mấy chục vạn vé tàu phí dụng cũng đủ các du khách tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì. Mà không cần lại thêm vào bỏ tiền. Diệp tự hôm nay cố ý trước tiên tới. Trước chạy tới cùng bán đồ ăn vặt đồ uống NPC giao lưu trong chốc lát. Sau đó chờ đến thời gian mới ôm bắp rang thùng. Cầm coca ly, nghênh ngang mà tiến vào bên trong. Chọn các người chơi sẽ đi phòng chiếu phim tiến hành quan khán. Sở hữu người chơi tới xem điện ảnh đều sẽ đi trước đệ nhất phòng chiếu phim môn sơ, mặt khác phòng chiếu phim chỉ hướng NPC mở ra. Như vậy tương đối phương tiện hù dọa người chơi, cũng tiết kiệm thức tỉnh giả sức lực. Rốt cuộc lúc trước Diệp tự cùng quỷ hút máu phụ trách bố trí sát chiêu. Nếu mỗi cái phòng chiếu phim đều lộng một lần, lượng công việc lược đại. Hôm nay tới xem điện ảnh người chơi nhiều đạt 20 mấy. Này còn chỉ là sáng sớm trận đầu điện ảnh. Có thể là bởi vì thật sự không nghĩ đi bình thường nhà ăn ăn cơm. Cho nên sáng sớm chạy tới xem điện ảnh. Sớm một chút đem nhiệm vụ làm. Cho nên mới sẽ nhiều người như vậy đều tệ ở cùng thời gian đoạn. Diệp tự chiếm cứ trung gian tầm nhìn vị trí tốt nhất. Bốn phía bị người chơi vây quanh. Các người chơi vẫn như cũ muốn mang lên 3D mắt kính tiến hành quan khán. Cụ thể chi tiết giống như không có tiến hành cải biến. Như vậy tốt nhất bất quá. Bằng không Diệp Tự bố trí chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Diệp Tự bên tay trái là một gái nam sinh. Còn buồn ngủ mà đánh ngáp. Chậm gì gì mà mang lên mắt kính. Đợi nửa ngày vẫn là quảng cáo. Điện ảnh căn bản không có bắt đầu. Diệp Tự bên tay phải là một cái NPC. Đã hứng thú bừng bừng mà bắt đầu nhìn. Mang lên mắt kính Diệp Tự phát hiện điện ảnh đã phóng xong rồi phiền đầu. Hắn hướng trong miệng tắc hai viên bắp rang. Mùi ngon mà nhìn lên. Tối tăm ánh sáng hạ. Cách vách không ngủ tỉnh năm người chơi cũng không phát hiện Diệp Tự là cái NPC. Hắn cho rằng Diệp Tự cũng là người chơi. Liền dùng khuỷu tay thọc thọc Diệp Tự. Chờ Diệp Tự nhìn qua. Ngay cả vội mở miệng. Huynh đệ, hỏi ngươi chuyện này nhi. Ngươi điện ảnh như thế nào liền bắt đầu thả. Ta đến bây giờ còn không có bắt đầu đâu. Diệp Tự bị quấy rầy cũng không sinh khí. Hảo tính tình mà nói cho hắn. Ngươi tiến vào phía trước có phải hay không cũng bị tắc bắp rang cùng đồ uống. Đúng đúng đúng. Người chơi nghe thấy hắn cố tình đè thấp thanh âm. Không nhận ra tới hắn chính là cái kia đầu óc có bệnh thánh phụ NPC. Liên tục gật đầu, Diệp Tự cong cong môi. Cho nên vấn đề liền ra ở chỗ này a. Ta ăn bắp rang uống lên đồ uống. Cho nên điện ảnh liền bắt đầu, người chơi một điểm liền thông. Tức khắc chụp một chút đùi. Thì ra là thế, cảm ơn Lạp đại huynh đệ. Hắn hứng thú bừng bừng mà mang hảo mắt kính. Nhéo một phen bắp rang hướng trong miệng lấp đầy. Buổi sáng không ăn cơm sáng, đói bụng tới xem điện ảnh. Có bắp rang cũng có thể điền điền bụng. Khá tốt, người chơi lần đầu cảm thấy trò chơi này vẫn là có điểm nhân tính hóa. Này không, thấy hắn không ăn cơm, còn chủ động đưa hắn ăn. Lại còn có làm hắn cần thiết ăn. Ăn mới có thể làm nhậm vụ. Khụ khụ khụ, hắn đỉnh đặc nhai hai khẩu bắp rang. Sau đó đã bị kia ê ẩm đau khổ kỳ quái hương vị cấp sặc. Thiếu chút nữa không đem đầy miệng bắp rang phun ra đi. Diệp Tự đúng lúc ở bên cạnh nói. Phun rớt ngươi sẽ hối hận. Hắn một cái giật mình. Theo bản năng đem đồ vật nuốt trở vào. Không dám phun rớt. Diệp Tự không có lừa hắn. Chỉ có ăn xong rồi đồ vật uống xong rồi đồ uống mới có thể xem xong điện ảnh. Nếu phun rớt, ai biết có thể hay không xem như không ăn xong. Vĩnh viễn xem không xong cái này điện ảnh. Đến lúc đó chẳng lẽ còn muốn người chơi quỳ dạp trên mặt đất đem phun rớt nhặt lên tới ăn luôn sao? Ngạch, ngẫm lại còn rất ghê tởm. Money bất quá Diệp Tự cảm giác hệ thống ba ba nói không chứng thật là như. Vậy giả thiết, sau đó không hoàn thành nhiệm vụ tiểu đáng thương cũng chỉ có thể một lần nữa lại một thùng bắp rang cùng một ly đồ uống. Lại xem một hồi, cái này bắp rang, cách vách đại huynh đệ nuốt một ngụm nước miếng. Cảm thấy nước miếng đều thành toan cay đắng. Có độc đi, hắn thập phần bội phục Diệp Tự. Cư nhiên mặt không đổi sắc mà ăn luôn nửa thùng. Thật sự là chịu không nổi. Đại huynh đệ vội vàng cầm lấy đồ uống uống một ngụm mà đi tiếp theo. Lại đem chính mình cấp sặc. Cái này không cách nào hình dung kỳ quái hương vị rốt cuộc là sao lại thế này. Diệp Tự yên lặng mà dùng bắp rang thùng chặn miệng. Miễn cho bị người thấy hắn khóe miệng che giấu không được cười. Hôm nay hắn cố ý dậy sớm, chính là vì một màn này a. Thật không dám giấu giếm, người chơi bắp rang hương vị kỳ quái, là bởi vì hắn làm chế tác bắp rang NPC đem nguyên bản muốn thêm đi vào bơ đổi thành khổ qua phấn, cùng mơ chua phấn, mà hương vị kỳ quái đồ uống, có phải hay không cảm giác rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, không sai, chính là quỷ hút máu tiên sinh mỗi ngày đều phải uống cái kia huyết. Dù sao đặt ở coca giấy cái ly, người chơi lại nhìn không thấy nhan sắc. Hơn nữa Diệp Tự còn làm người hướng trong đoái coca, nhan sắc liền từ đỏ tươi biến thành đỏ sậm. Cùng coca kỳ thật kém không quá nhiều, chỉ là ăn bắp rang cùng uống coca nhiều không thú vị. Tới điểm mới mẻ thú vị hắc ám liệu lý đi. Hết chương.